Tiểu Anh Đào, chương 52, góc truyện audio.com. Ca Viền 6666 trở về từ Thái Lan, vừa khéo là đầu tháng 8, nghỉ hè cũng còn một nửa. Lạc Anh mỗi ngày ở trong căn hộ, nhàn đến phát ngốc, một lát quét dọn, một lát lại ngồi trên sofa nghiêm túc cẩn thận xem phim. Hoàn toàn tự coi mình thành một cái trạch nữ, cửa lớn không ra, cửa sau không bước. Nhưng là Thẩm Chi Châu, mấy ngày nay không biết đang làm gì, thường xuyên đi sớm về trễ, thần thần bí bí. Lạc Anh tò mò, hỏi anh không phải là vừa kết thúc trận đấu sao? Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu vòng huấn luyện mới. Anh lắc lắc đầu, bộ dáng nhìn qua so lúc mới gặp thành thục không ít, thế nào cũng không chịu nói bản thân đang làm gì, còn nói muốn cho cô một kinh hỉ. Lạc Anh bĩu môi, chập một tiếng, nói không chờ mong, là giả. Nhưng này kinh hỉ qua một tuần cũng không có đến, cô dần dần cũng đã quên. Vừa khéo, một ngày này Thẩm Chi Châu so với bình thường về sớm hơn mấy tiếng, trên tay còn cầm túi dâu tây, chiếc túi trong suốt chứa đầy quả màu đỏ anh đào, theo bước đi trao đảo theo cùng anh một thân thuần đen âm lãnh không hợp nhau. Cô bé thấy, lê dép đi qua tiếp nhận dâu tây, cười híp mắt hỏi. Mua ở đâu? Trên đường về thấy, liền mua một ít. Anh đứng ở cửa vào khom lưng đổi giày, xoa đầu cô cùng đi vào. Vừa vặn em đang xem phim, thiếu đồ ăn vặt. Cảm ơn, Lạc Anh không chút khách khí đi vào phòng bếp lấy đĩa đựng, rửa sạch ăn, thuận tay cũng cho Thẩm Chi Châu một cái. Thẩm Chi Châu ngồi trên sofa ấn di động nghiêng người, một ngụm cắn dâu tây, răng nanh không cẩn thận đụng tới ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô bé, liếm dọc theo ngón tay, cắn xuống dâu tây, ăn hết. Cô sững người trước hành vi không thể giải thích của anh, nhìn ngón tay bị anh liếm, chừng anh một cái. Thẩm Chi Châu chống lại tầm mắt cô, không thể không cười. Chán ghét anh, đúng vậy, cô bé ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn không phục trên mặt biểu cảm sinh động hoạt bát cùng cô bé đáng thương chỉ biết rơi nước mắt nửa tháng trước, hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, trạng thái cả người cũng khôi phục không ít. Người đàn ông tiến lại gần, môi gần sát, thần sắc đản mạn hàm chứa câu dẫn, nguy hiểm hỏi. Lúc anh hôn em, làm sao em không nói chán ghét? Lạc Anh lui về sau một chút, nói ra lời nói logic không thông ấp úng. Hôn là một chuyện, vừa mới kia lại là một chuyện, làm sao có thể giống nhau đâu. Giống như lại là giống nhau. Thẩm Chi Châu đột nhiên bật cười, cúi đầu, ghé vào bên tai cô, hôn vành tai mềm mại, mơ hồ, không rõ nói. Bé con, em có phải đã quên, em sớm đã là người của anh? Hay là nói, hơn một tháng không chạm vào em, thực sự quên những gì xảy ra tối hôm đó. Lạc Anh trừng to mắt ngạnh cổ, mặt đỏ bừng, đã nói không ra lời. Quả thật từ sau lần đó, hai người không còn làm qua loại sự tình này. Thẩm Chi Châu đối với cô rất tốt, biết cô tâm tình không tốt, chưa từng yêu cầu cô cái gì, luôn luôn đều là bản thân tự chịu đựng. Anh năm nay cũng mới 25 tuổi, Lạc Anh nghe người ta nói thiếu niên huyết khí sôi trào, nhất là lần đầu tiên vừa chiêm nghiệm tinh lực tràn đầy. Không nghĩ tới anh thật sự nhịn hơn nửa tháng, Lạc Anh có chút đồng tình nhìn anh. Này liếc mắt một cái, hoàn toàn bị người đàn ông bắt lấy, ý tứ nháy mắt bị xuyên tạc, nắm cằm của cô, hỏi kỹ. Bé con, em ánh mắt này, có ý tứ gì? Lạc Anh không ngại ngùng nói, ngước mặt lên, anh nghĩ là ý gì? Thật đúng là chán ghét, góc truyện audio.com. Thẩm Chi Châu cường ngạnh nâng cằm cô lên, cắn cắn môi dưới mềm mại, giống như trả thù, ôm lấy cô thuận thế ngã xuống sofa. Cô hoàn toàn bị anh ôm lấy, hai cơ thể gắn chặt với nhau. Chờ Lạc Anh phản ứng lại, toàn thân cơ hồ đều bị anh hôn qua, da thịt non mềm nhẵn nhụi cọ vào sofa, vô thức da bị cọ một mảnh hồng. Lạc Anh khó chịu hô ra tiếng, không cần ở trong này, Thẩm Chi Châu nhìn, bế cô lên, bước về phòng. Lúc đi còn vỗ vỗ mông cô, khẽ thì thầm. Thật sự là công chúa nhỏ quyến rũ, trong phòng mập mờ ái muội. Lần thứ hai trải qua, Lạc Anh như trước rất đau, thậm chí cũng không thoải mái hơn so với lần đầu tiên bao nhiêu, trán đổ mồ hôi dày đặc, tóc dính bên má đều ướt đẫm. Liên tiếp rằng co vài lần, Thẩm Chi Châu thấy cô mệt như vậy, cũng không nhẫn tâm lại làm nữa. Tùy tiện nhìn thời gian, gần 6 giờ chiều, nhớ tới hôm nay có cái trực tiếp, Thẩm Chi Châu nhanh chóng xuống giường, đi đến tủ quần áo bên cạnh mặc xong quần áo, sửa sang lại tóc đen rối bù cúi người, hôn cô bé mệt ngồi phịch ở trên giường, vừa mới chuẩn bị rời đi. Ngón tay thon dài của cô kéo lấy anh, đôi mắt xinh đẹp mở ra, bĩu môi, nũng nịu nghi hoặc hỏi. Vì sao anh mặc quần áo, em không có mặc, em cũng muốn mặc quần áo. Thẩm Chi Châu, anh có việc, Thẩm Chi Châu nhẫn nại giải thích với cô. Phòng mở điều hòa, có chăn, em mệt mỏi liền ngủ một lát Em muốn mặc quần áo. Cô bé thấy anh tránh được đề tài, bướng bỉnh nói lại một lần. Thẩm Chi Châu thật sự không hiểu vì sao cô chấp nhất với việc mặc quần áo, nhưng cô thích anh liền theo cô, đang muốn xoay người đi tìm bộ áo ngủ đến. cô bé mơ mơ màng màng từ từ nhắm hai mắt, không kiên nhẫn đá anh một cước, thúc giục nói. Nhanh chút, em nhất định phải mặc quần áo, anh mặc em không có mặc này không công bằng. Anh động tác thế nào chậm như vậy? Lề mà lề mề, người đàn ông bị cô nói sọ não đều đau, nhanh chóng đi tủ quần áo, chọn lấy váy ngủ 2 giây, quay lại mân mê cánh tay nhỏ của cô, giúp cô mặc nó. Thấy cô cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, tiếp tục ghé vào trên giường ngoan ngoãn ngủ. Anh mới thật dài thở dài, yên tâm mà đi cách vách mở trực tiếp. Pluto ở WCG giành được danh hiệu, danh tiếng cao hơn rất nhiều, đêm đoạt giải quán quân, fan Weibo tăng hơn 50 vạn. Cho đến nay, hơn nửa tháng qua, đã tăng gần 500 vạn. Weibo chứng thực cũng bất chi bất giác bị sửa thành, người chơi chuyên nghiệp eSports tích cực điện cạnh Tư Quan Vương. Trên mạng đối với anh đánh giá rất cao, thậm chí còn có một số người đưa ra lời bình chuyên nghiệp, khó có người trong giới thể thao điện tử vượt qua thành tích hiện tại của anh, huống hồ anh còn trẻ tuổi như thế, về sau còn có thể lấy càng nhiều cúp hơn. Anh như được các vị thần chiếu cố, từ lúc anh bước vào vòng tròn thể thao điện tử, liền định sẵn con đường về sau nhất định không tầm thường, một người đàn ông đứng ở trên đỉnh vinh quang. Cách đây một thời gian, nhà Lạc Anh xảy ra chuyện, Ân Nguyên bản an bài rất nhiều công việc cho Thẩm Chi Châu, Tiếp Đại Ngôn cũng tính toán tổ chức một lễ kỷ niệm cho fan, thậm chí còn ký trang web mới, tính toán để anh phát trực tiếp. Giá trị con người bỗng chốc tăng lên vài lần, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Nhưng Thẩm Chi Châu đều đẩy. Gocchuyenaudio.com Ân biết anh không thiếu tiền, lúc trước ký hợp đồng, Pluto khác với các thành viên khác, chỉ ký hợp đồng trận đấu, không bao gồm những thứ bên ngoài trận đấu. Cho nên, người không đồng ý, câu lạc bộ cũng không có biện pháp. Nhưng Thẩm Chi Châu cũng không tuyệt tình đến mức này, tốt xấu phát trực tiếp là đáp ứng rồi, ngay cả yêu cầu lộ mặt trực tiếp. Cũng, đáp, ứng, 6 giờ chiều, đến thời điểm chương trình phát sóng mở ra, cuộc tấn công lập tức bùng nổ. Đến đây. Tiếp tục P thần. Ô. Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, phòng trực tiếp đen lại, tất cả đều không nhìn thấy, trực tiếp chợt gián đoạn. Ngay cả trang web cũng không mở được. Thẩm Chi Châu nhíu mày, tưởng thiết bị bản thân xảy ra vấn đề, cẩn thận kiểm tra một chút, hoàn toàn không có vấn đề. Anh nhấc điện thoại lên, mở ra Weibo, trang web một phút trước phát ra Weibo mới nói. Thực xin lỗi mọi người, bởi vì trang web bị quá tải, trang web tê liệt, vừa mới có sai sót, trình tự viên đang tăng ca. Phía dưới bình luận một mảnh, ha ha ha ha ha ha ha, đều nói trước tiên gia tăng vài lần dung lượng, còn không nghe, bị tê liệt rồi. Tôi còn là lần đầu tiên thấy trang web trực tiếp tê liệt, châu bò vẫn là P thần châu bò. Mọi người ngôn ngữ chú ý một chút, đừng mắng kim chủ ba ba, có thể làm P thần lộ mặt trực tiếp, liền là cha mẹ tái sinh, mọi người nhẫn nại đợi chút đi. Thẩm Chi Châu khó được đối với mấy cái bình luận cười nhẹ, ngả người ra sau ghế, nheo mắt nhìn di động, ngón tay không chịu khống chế, tò mò vào trang chủ Weibo Lạc Anh rất sớm đã chú ý, lật qua lật lại. Cô bé phát Weibo rất ít, hoàn toàn dùng như blog hàng ngày, thường chia sẻ một bài hát, hoặc là bộ phim cô thích, ngẫu nhiên đăng ảnh selfie, trực tiếp lộ mặt mà thôi. Lạc Anh tự chụp phần lớn đều trang điểm, hàng mi dài trông đẹp mắt hơn dưới cọ mascara, như chiếc cọ nhỏ uốn cong, lớp phấn vàng nhẹ ở đôi mắt, làm nền cho môi anh đào màu đỏ, biểu cảm linh động, mỗi một bức đều thật kinh diễm. Thẩm Chi Châu kéo đến cuối cùng rốt cuộc nhất lưu trữ. Cuối cùng còn chọn bức ảnh blog đầu tiên của cô khi cô 16 tuổi mặc đồng phục xanh trắng làm hình nền. Câu lạc bộ gọi điện thoại đến, nhắc nhở câu, trang web sửa tốt lắm, có thể trực tiếp. Thẩm Chi Châu thu hồi tươi cười, một lần nữa mở trực tiếp. Trong trực tiếp, Pluto trước sau như một cao lãnh, fan phần lớn đang hỏi, kết thúc trận đấu nửa tháng chạy đi đâu rồi? Thế nào lâu như vậy mới xuất hiện? Pluto dị thường trực nam, trực tiếp nhíu mày nói câu. Đang ngủ, liền cho qua, tấn công ào ào viết chữ, không tin được, nhưng là không có lựa chọn nào khác, thần tượng của mình, chỉ có thể sủng, hắn nói cái gì liền là cái đó. Thẩm Chi Châu thẳng thắn dứt khoát mở mấy ván trò chơi, lâu như vậy không chơi, thủ pháp có chút mới lạ, nhưng đối với trò chơi thông thường, anh vẫn là dễ dàng có thể ngược đồ ăn, đi ăn kê. Toàn màn hình đều là 666, Lạc Anh ngủ một giờ liền không muốn ngủ, bụng cô lỗ lỗ vang, xuống giường hô Thẩm Chi Châu một tiếng, không ai ứng. Lại hô một lần, vẫn là không ai quan tâm, cô mê man đi chân trần ra khỏi phòng, đi phòng bếp lật qua lật lại có cái gì ăn không, cuối cùng thấy vài quả dâu tây còn sót lại. Gocchuyenaudio.com, ném một quả vào miệng, ngậm dâu tây, nhai hai lần nuốt vào bụng, tiếp tục ở trong căn hộ tìm kiếm thân ảnh Thẩm Chi Châu. không nghĩ tới anh vậy mà ở phòng máy đánh trò chơi, đeo tai nghe, một mặt nghiêm túc, khó trách không quan tâm cô. Lạc Anh bĩu môi, thấy nhân vật trong trò chơi ngồi xổm chỗ cao phục kích, không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua ngồi trên đùi anh hôn một cái, đôi môi đỏ thẫm cọ vào môi anh, còn nghịch ngợm liếm một cái, hương dâu tây nồng đậm tràn ngập ở môi với răng. Thẩm Chi Châu bị bất ngờ, biết váy ngủ hở một khoảng, lập tức quay lại, làm cho cô đưa lưng về phía màn ảnh, sau đó, ôm eo cô, đem trực tiếp đóng lại. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỉnh tỉnh mê mê của cô bé, bất đắc dĩ mở miệng. Cục cưng, anh đang phát sóng trực tiếp, khách chương.